pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 17, ăn cơm cũng là như thế. Trong nhà người hầu đều biết, Tống công tử thích ăn canh canh. Thí, mỗi lần chỉ có hai người thời điểm, gia hỏa này liền cùng Hắc Sơn lão yêu hút người dương khí như vậy. Toát miệng chi lưu ăn hắn, hút cơm. Những cái đó hâm mộ nàng có cái tuấn giật như tiên tương lai phu quân người hoàn toàn không thể lý. Giải Lâm Tịch loại này thống khổ, cùng Thảo Phong vị diện cái kia tiền bắp giống nhau. Thứ này buổi tối đặc biệt thích chạm góc tường ngủ đi. Trước kia ở hành trong cốc, như thế nào đều không sao cả. Nhưng hiện tại không được a, ngươi chính là tiên nhân chi tư Tống công tử a. Thứ này trước mặt ngoại nhân nhất phái trời quang trăng sáng. Chính là một mặt đối Lâm Tịch thời điểm chính là vẻ mặt mộng bức cộng vô tội. Như vậy đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, tổng làm Lâm Tịch cảm thấy chính mình buộc hắn mặc quần áo. Cái chăn, thói quen thích ứng nhân loại hết thảy hành vi đều là ở làm bậy. Lâm Tịch cũng không xác định tương lai Tiểu Lam đã trở lại rốt cuộc thích cái dạng gì sinh hoạt. Chỉ có thể cùng Tống Dật Kha nói, trước mắt ta tạm thời thích loại này cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Về sau có thể hay không thay đổi còn khó mà nói. Ít nhất ta hiện tại thực nguyện ý quá như vậy nhật từ. Ở tại trong phòng, nằm ở ấm áp trong ổ chăn, đặc biệt là ăn những cái đó mỹ thực thời điểm, ta sẽ cảm thấy rất vui sướng thực hạnh phúc. Lâm Tịch đang nói lời này thời điểm, Tống Dật Kha đôi mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh. Nguyên lai Tiểu Lam thích ăn mỹ thực a. Tóm lại chỉ cần là Tiểu Lam thích, hắn đều phải dụng tâm đi học tập. Nếu Tiểu Lam thích ở thế giới này sinh hoạt, kia hắn liền phải nỗ lực sống thành nàng thích bộ dáng. Dần dần, toàn thành người đều đã biết Lam Tiểu Thần Y có cái thê nô tướng công. Vị này Tống công tử chẳng những tướng mạo thanh nhã tuấn giật. Người cũng là học thức uyên bác đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Mà nhất lệnh người kinh ngạc chính là nhà bọn họ bếp thượng bà tử không cẩn thận tiết lộ kính bảo. Tin tức, Lam Tiểu Thần Y cực hỉ mỹ thực, Tống công tử đã từng suốt ở phòng bếp tiến tu hơn 2 tháng. Chỉ vì có thể cho chính mình tiểu vị hôn thê làm ra ngon miệng tiểu thực tới tiêu ma thời gian. Nói thực ra, thời đại này, sẽ làm thơ nam nhân chỗ nào cũng có, nhưng sẽ nấu cơm trừ bỏ đầu bếp, phỏng chừng không mấy cái. Quân tử xa nhà bếp a. Tống Dật Kha chẳng những đối không quá môn nương tử chăm sóc đến cẩn thận tỉ mỉ. Đối nương tử nói cũng toàn tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Người ước hắn đi uống trà, hắn sẽ mang lên nhà hắn nương tử. Người thỉnh hắn đi ăn cơm, hắn làm theo sẽ mang theo nhà hắn nương tử. Người mời hắn ra tới uống hoa tửu. Thực xin lỗi, nhà ta nương tử không cho. Vô luận ngươi châm chọc mỉa mai, kích tướng vẫn là nói móc, nhân gia vĩnh viễn đều là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Cũng vĩnh viễn đều là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Chân chính lệnh những cái đó nữ nhân ghen ghét Lam Tiểu Điệp chính là lần nọ yến hội. Thứ sử Khương đại nhân ra thư nữ ái mộ vị này Tống công tử hồi lâu. Lặng lẽ mệnh bên người thị nữ đệ sợi muốn định ngày hẹn Tống công tử. Kết quả tới là tới. Tới một đôi, Khương gia tiểu thư di nương ở thứ sử trong phủ cũng là cái được sủng ái. Vị này Khương ngũ tiểu thư tuy nói là cái con vợ lẽ. Lại là do con vợ cả tiểu thư còn muốn kiêu ngạo. Thế nhưng đơn giản trực tiếp cùng Lam Tiểu Điệp nói. Nàng không nên chậm trễ Tống công tử. Cưới một cái y nữ có cái gì tiền đồ. Tống Dật Kha thế nhưng trả lời nói. Hắn cuộc đời này tồn tại chính là vì có thể cùng Tiểu Lam ở bên nhau. Cũng không tồn tại cái gì chậm trễ không chậm trễ. Những lời này là từ Khương gia ngũ tiểu thư nơi này truyền ra tới. Bởi vì hảo nam nhi trí tại tứ phương, ngũ tiểu thư tự nhiên là chướng mắt như vậy chỉ biết khuê phòng chi nhạc mặt hàng. Không thể cấp chính mình thê nhi mang đến vinh hoa phú quý. Không tư tiến thủ, mỗi ngày liền biết bồi nương tử ăn nhậu chơi bời hồ nháo. Người như vậy nàng mới chướng mắt, Lời này tự nhiên cũng truyền tới Diệp Gia Hậu Trạch, Bạch Ngưng Hương lại chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cho rằng Diệp Giang Hoài là loại người này, cho nên nàng mới không mang tất cả từ hành cốc đi vào này phàm trần. Liều mạng xá lại một thân tu hành, chỉ vì lúc trước mấy ngày nay như hình với bóng, chỉ vì kéo dài kia một phần trong lòng mộng đẹp, Diệp Giang Hoài là thích nàng, Bạch Ngưng Hương dám khẳng định, nhưng đồng thời Diệp Giang Hoài cũng là thích hắn tam nha đầu. Bạch Ngưng Hương càng thêm khẳng định, Diệp Giang Hoài cũng thích Diệp đại tài tử tên tuổi, hắn còn thích bồi quận thủ những cái đó bọn quan viên cao đàm khoát luận. Chỉ điểm núi sông, này đó, Bạch Ngưng Hương một chút cũng đều bắt đầu minh bạch, hắn thích quá nhiều, phân cho chính mình liền ít đi, mà chính mình lại hoàn toàn tương phản, thích quá ít, duy hắn một người mà thôi, một khi chút xuống sở hữu, lại không đổi được đối phương đồng dạng hồi báo. Tâm lý chênh lệch chi cự vô pháp điều thích, giống như vạn kiến phệ tâm tra tấn nàng vượt qua một đám cô độc ban đêm mơ siêu Bạch Ngưng Hương chỉ. Nghĩ muốn hắn như từ trước giống nhau, chỉ nhìn hắn, chỉ thủ hắn, đến nỗi qua cái dạng gì nhật tử, kỳ thật nàng là không thèm để ý. Nhưng Diệp Giang Hoài cố tình không chịu, thiếu gia đang ở trong kinh thành trên dưới chuẩn bị, nghe thiếu vân phưởng bên kia nha đầu bà tử khẩu phong. Là không sai biệt lắm mau vào kinh, lão thái thái đã nhờ người ở bên kia lấy lòng tòa nhà. Diệp Giang Hoài cũng hôm nay bái phỏng cái này, ngày mai mở tiệc chiêu đãi cái kia, chỉ vì có thể vào kinh thành tiền nhiệm thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết, tuy rằng này thế đạo đối thương nhân cũng không như thế nào thấp nhìn. Khá vậy chưa từng xem trọng đến nơi nào, toàn gia người đều chờ Diệp Giang Hoài ở kinh thành làm đại quan hảo dương mi thổ khí đâu. Lão thái thái không có việc gì đã kêu cái kia Lam Tiểu Điệp tới trong nhà cho nàng điều dưỡng thân. Thế nhưng cũng tưởng đi theo đi trong kinh, lão bà tử muốn sống lâu mấy năm, này cáo mệnh chịu già bà tử là xuyên không thượng lâu. Tốt xấu tổng muốn nhìn con dâu. Tôn tức mặc vào, hiện tại sinh Diệp Giang Hoài thái thái là có công lao. Gả cho Diệp Giang Hoài lại sinh tiểu thiếu gia đại nãi nãi Tiếu Vân Phưởng càng là có công chi thần. Chính là nàng Bạch Ngưng Hương đâu. Tiểu Lam, ngươi cũng thích kia giá bàn đu dây sao? Trở về nhà, ta cho ngươi ở nhà chúng ta trong tiểu viên tử cũng ấn tượng như vậy một trận, một cái trầm thấp. Ôn nhuận thanh âm vang lên, Bạch Ngưng Hương bị hoảng sợ. Nghe thanh âm là vị kia mỗi ngày phóng xã giao không đi một hai phải cấp chính mình tức phụ làm đầu. Bếp tống công tử, chính là này một tiếng Tiểu Lam kêu đến nhu chàng trăm truyền. Cực kỳ giống hành trong cốc mặt tiểu lục cái kia ngốc cây tùng. Ta khi nào nói qua thích kia giá bàn đu dây, ta lại không phải tiểu hài tử, ấu chỉ cái này không cần đoán cũng biết, tất nhiên là cái kia đầu óc có bệnh y nữ Lam Tiểu Điệp. Tống giật kha như cũ ôn tồn, ta là xem ngươi vẫn luôn đang nhìn hướng kia bàn đu dây giá. Hảo hảo, ngươi không thích chúng ta liền không lộng cái kia đồ vật. Bạch Ngưng Hương nghe được một trận bực. Bội, cái này vênh mặt hất hàm sai khiến xuẩn nha đầu, cố tình liền may mắn như vậy có thể có cái thiên y bách thuận vị hôn phu. Toàn bộ quận trong phủ. Ai không nói cái này Lam Tiểu Điệp trừ bỏ một thân y thuật ở ngoài không đúng tí nào. Cũng không biết đời trước làm chuyện tốt gì có thể tìm được như vậy săn sóc đau người lại chuyên. Tình phu quân, ngươi xem, ngươi còn nói ngươi không thích kia giá bàn đu dây. Tiểu Lam, thích ngươi liền nói sao? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi làm ra Tiểu Lam. Tiểu Lam, Tiểu Lam. Như thế nào đến nơi nào đều có người kêu Tiểu Lam. Bạch Ngưng Hương càng là bực bội đến không được. Tiểu Lam này hai chữ liền giống như ma chú giống nhau. Càng nghe càng tưởng phát hỏa. Dựa vào cái gì kêu Tiểu Lam. Liền nhất định sẽ có người đau nàng đau đến không được. Bạch Ngưng Hương đón hai người đi qua. Nhìn Lam Tiểu Điệp khô quắt như hài đồng giống nhau không có đường cong dáng người cùng phì đô đô. Khuôn mặt tử, trong lòng càng thêm khinh thường, một cái con bé mà thôi, nàng quyến rũ bãi ong eo, Nguyên lai là Tống công tử cùng tiểu điệp cô nương a. Hết chương.